Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329: Phong ấn giải trừ. Cho tới Lâm Diệu đã sớm ngay đầu tiên liền tiến vào trong đó. Hắn lúc này đang đứng ở một âm u sâu thẳm trong thông đạo dưới lòng đất. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác di tích này có gì đó không đúng. Đặc biệt là cái kia cỗ âm khí, nhường hắn thập phần không khỏe, phảng phất linh hồn đều phải bị xả đi ra ngoài. Cộc cộc tách, chật hẹp địa đạo chỉ có một mình hắn bước chân âm thanh. Vách tường hai bên khắc họa các loại hoa văn phức tạp. Người bình thường nằm ở trong hoàn cảnh này khó tránh khỏi muốn hoảng sợ. Nhưng Lâm Diệu đối với này nhưng không có bao lớn cảm giác. Thực lực đến hắn tầng thứ này, đã không biết hoảng sợ là vật gì. Còn quỷ thần, vậy cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vẫn chậm chậm đi rồi 10 phút, Lâm Diệu rốt cục đi tới một gian to lớn mộ thất. Này mộ thất đại khái 500 bình phương tả hữu, hiện hình lục giác, mỗi một bên đều có một con đường. Mà ở mộ thất trung ương thì lại bày đặt một đại hai tiểu tam cái sắp xếp có thứ tự quan tài. Ở ba cái quan tài xung quanh khắc họa vài nặng nguyên trận văn. Lúc này đang có từng đạo lúc sáng lúc tối ánh sáng dọc theo những này trận văn truyền lưu. Phảng phất phong ấn món đồ gì giống như vậy, không nói ra được quái gì. Giữa lúc Lâm Diệu muốn dựa vào qua xem một chút những kia quan tài là xảy ra chuyện gì thời điểm. Cái khác trong đường nối tuôn ra lượng lớn người. Không bao lâu mảnh này mộ thất tổng số người liền đạt đến hơn 100. Có nhiều người như vậy, mộ thất nguyên bản âm u hoàn cảnh lập tức biến mất không còn tăm tích. Lâm Diệu, người dĩ nhiên một người trước tiên đến nơi này. Có phải là nơi này cơ duyên đã bị ngươi lấy đi? Cửu Dương một chút liền nhìn thấy một thân một mình Lâm Diệu. Không đề cập tới những khác. Trước tiên cho Lâm Diệu chụp cái mũ. Cái khác dị tộc nghe vậy trong ánh mắt tất cả đều né qua hoài nghi. Bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Lâm Diệu. Nhưng mà bất luận bọn họ thấy thế nào, cũng không nhìn ra đầu mối gì. Lâm Diệu thấy này cười lạnh một tiếng nói. Cơ duyên đều ở trong quan tài. Các ngươi đi lấy a. Nghe được Lâm Diệu, thật là có mấy cái dị tộc nóng lòng muốn thử. Chỉ có điều nhìn nhiều như vậy người bọn họ có chút thật không tiện động thủ. Liền như vậy, mộ thất bên trong rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Theo phong ấn đó ánh sáng càng lờ mờ. Ba cái trong quan tài cái kia quan tài lớn trước tiên rung động lên. Phảng phất có món đồ gì muốn phá quan mà ra. Không biết là món đồ gì ở bên trong nhảy nhót tưng bừng. Thật không dễ chịu nhi. Mau mau nhảy ra. Ta xem một chút bên trong có hay không cơ duyên gì. Chính là. Một đám dị tộc đối với thực lực của chính mình thập phần tự tin. Cũng không hoảng hốt. Tất cả đều ngóng trông lấy chờ. Chờ đợi phong ấn giải trừ. Cộc cộc cộc. Lúc này. Lâm Diệu phía sau truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Không bao lâu, kẻ báo thù liên minh có tới 7-8 tên tôn giả toàn bộ từ một cái nào đó trong lối đi ra. Xuất hiện ở Lâm Diệu phía sau. Cửu Dương thấy này, trên mặt lộ ra một hưng phấn nụ cười. Dùng giọng diễu cợt nói, Lâm Diệu, thế nào? Kinh không kinh hỉ? Lúc trước ngươi tàn sát ta cửu tinh minh anh tài cừu ngày hôm nay rốt cục có thể báo. Không sai, còn có ta thiên quyền tinh. Đáng thương ta thiên quyền tinh nhiều ngày như vậy kiêu dĩ nhiên toàn bộ gặp độc thủ của ngươi. Ngày hôm nay chúng ta chính là đem ngươi chém thành muôn mảnh cũng không quá đáng. Mấy cái khác tôn giả cũng theo phụ họa. Càng có một tôn giả trực tiếp lấy ra một cái đại thánh khí. Đêm này mộ thất bốn phía hoàn toàn phong khóa lại. Cửu Dương đại nhân, ngài đây là, đi theo phía sau hắn một dị tộc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không nhìn ra được sao? Chúng ta ngày hôm nay phải ở chỗ này chém giết địa cầu ma vương lâm trói lọi. còn vũ trụ một sáng sủa càn khôn. Cửu Dương nghĩa chính ngôn từ địa vẩy vẩy tay áo tử. Trong mắt sát cơ đã không hề che giấu chút nào. Một đám tiểu dị tộc nghe vậy toàn bộ lo lắng lên. Phong tỏa vùng không gian này. Vạn nhất chờ một lúc đánh tới đến lan đến gần bọn họ làm sao bây giờ? Phải biết này, muốn đánh nhau song phương có thể tất cả đều là tôn giả. Ha ha, chư vị nếu là có thể trợ chúng ta giết ma, cái kia chúng ta tất nhiên sẽ không bạc đãi đại gia. Chỉ cần công kích được Lâm Diệu người, thưởng tiền vũ trụ ngàn vạn, thương tổn được Lâm Diệu người thưởng tiền vũ trụ một ước. Cửu Dương liếc mắt là đã nhìn ra mọi người lo lắng. Liền bắt đầu dụ dỗ. Ngược lại chỉ cần giết Lâm Diệu là có thể từ khoa học kỹ thuật liên minh nơi đó thu được 3 tỷ tiền vũ trụ. Điểm ấy treo giải thưởng không tính là gì. Một đám dị tộc nghe vậy vẻ mặt tất cả đều giãy giụa lên. Cũng không lâu lắm tham lam liền chiến thắng cơ trí. Từng cái trong đôi mắt tất cả đều bốc lên hồng quang. Tràn ngập ác ý, chỉ cần bắn trúng Lâm Diệu, cái kia chính là ngàn vạn tiền vũ trụ. Loại này mê hoặc không thể kìm được bọn họ không động tâm. Đối mặt nhiều người như vậy, Lâm Diệu duỗi ra một ngón tay, làm ra một cái cấm khẩu tư thế. Mọi người thấy này đều có chút không nói gì. Này đều lúc nào? Này Lâm Diệu còn đang quan sát 3 người kia quan tài. Chuyện này quả thật là không thể nói lý. Không có tim không có phổi người bọn họ từng thấy. Nhưng chưa từng thấy như thế không có tim không có phổi. Oanh, chính đang mọi người chuẩn bị nhổ nước bọt thời điểm. Cái kia to lớn nhất quan tài xây đột nhiên chậm rãi di động lên. Phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền. Ở này bịt kín trong mộ thất. Có vẻ càng chói tai. Nhưng mà đợi được quan tài xây triệt để vạch trần, bên trong lại không nhảy ra bất luận là đồ vật gì. Ta qua xem một chút. Lâm Diệu phía sau một tôn giả nói đều chưa nói xong liền không thể chờ đợi được nữa địa bay ra ngoài, đi tới cái kia quan tài lớn xây phía trên. Rõ ràng muốn cái thứ nhất cướp giật cơ duyên. Này, món đồ gì cũng không có a. Có thể đang nhìn đến trong quan tài tình cảnh sau, người tôn giả kia há hốc mồm, bởi vì bên trong rỗng tuếch. Giữa lúc hắn chuẩn bị bay trở về thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy một hồi, sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại, đợi được con mắt của hắn lại mở thời điểm, đã biến thành một mảnh màu xám đen. Nhìn cái kia quỷ dị con ngươi, Lâm Diệu trong lòng thầm mắng không ngớt. Này phong ấn ở đâu là cái gì cổ nhân? Này rõ ràng phong ấn chính là một cái nào đó linh tộc. Mà người tôn giả kia tựa hồ đã bị phụ thể. Ma yểm, ngươi làm sao? Cửu Dương tựa hồ nhận ra được cái gì không đúng. Dò hỏi, nhưng người tôn giả kia lúc này đã bị phụ thể nơi nào còn có thể trả lời hắn. Bụi con ngươi màu đen lật mấy lật, rất nhanh liền nổi lên ánh sáng xanh lục. Sau đó bắt đầu nhìn quét bốn phía, cuối cùng khóa chặt dị tộc nhiều nhất cái hướng kia. Không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều như vậy thân thể, thực sự là quá tốt rồi. Bị phụ thể tôn giả lẩm bẩm nói nhỏ một câu hậu thân thể chấn động. Tiếp theo một đạo phảng phất vô hình cái bóng từ trong cơ thể hắn thoát ra, vọt vào dị tộc quần bên trong. Món đồ quỷ quái gì vậy? Một đám dị tộc mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng mà muốn chạy trốn ra di tích. Có thể bốn phía đã bị đại thánh khí phong tỏa, bọn họ căn bản không ra được. Rất nhanh cái kia cái bóng liền chui vào một dị tộc trong cơ thể. Có điều vài giây thời gian cái kia dị tộc thân thể liền bắt đầu kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một đống xương khô. Thấy cảnh này, người sở hữu kinh hãi gần chết, liền ngay cả Cửu Dương cũng không ngoại lệ. Nhanh, mau bỏ đi rơi phong tỏa. Này món đồ gì không cách nào dùng nguyên lực công kích? Nghe được tiếng kinh hô của hắn, Lâm Diệu phía sau một cái nào đó tôn giả mới phản ứng lại. Mà khi hắn chuẩn bị hủy bỏ phong tỏa thời điểm, cái bóng kia tựa như tia chớp tiến vào trong cơ thể hắn. Nhường động tác của hắn im bặt đi, ngu xuẩn thân thể sinh mệnh. Ngày hôm nay các người tất cả đều phải chết. Bám vào người tôn giả kia trên người sau. Cái kia linh tộc đưa tay chộp vào đại thánh khí bên trên. Trong phút chốc đại thánh khí liền tỏa ra chói mắt đến cực điểm ánh sáng. Nhường xung quanh phong tỏa lập tức bền chắc không chỉ gấp 10 lần. Phảng phất là một thật sự đại thánh đang thao túng này đại thánh khí. Nhìn thấy tình hình này, mộ thất bên trong dị tộc sắc mặt tất cả đều một mảnh trắng bệch. Bọn họ không nghĩ tới cái kia trong quan tài phong ấn dĩ nhiên là một như vậy nhân vật khủng bố. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.